có nhục đến mấy cũng phải yêu đương. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị lừa em, tiếng chất vấn đầy tức giận làm ngắt quãng chú Đại Bi, trông Trần Giật cực kỳ bi thương, cuối cùng thì lý trí của tôi cũng quay trở lại, tôi vội vàng giải thích với bọn họ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ồ, đúng đúng, cũng tại tao trong ngoài như một, nghĩ như nào thì nói ra như vậy. Tôi giả vờ áy náy, trưng ra vẻ mặt khiêm tốn xin dạy bảo với cái quốc. Tôi sẽ cố học theo cô, lần sau chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ lời tôi bịa ra là lời nói thật lòng. Không phải như hai người nhìn thấy đâu. Tôi cũng phụ họa với cô ấy. Cũng may chúng ta ra cửa vào buổi sáng, nếu là buổi tối thì đúng là mất mị hứng luôn. Tôi nhìn bóng lưng của cô ta, thở ra một hơi, tinh thần sảng khoái. Em tận mắt nhìn thấy rồi, chị còn muốn ngụy biện gì nữa. Anh ấy lại cười, không nói gì, đứng thẳng người, liếc nhìn đồng hồ, thản nhiên nói. Chưa rồi, cùng nhau ăn chưa đi. Phù, tôi thật sự không kìm được, đành phải che miệng nhịn cười. Trần Giật phản bác, mặc dù Chu Vấn Độ không nói lời nào nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy lại như bày ra mấy chữ anh không tin. Sắc mặt của Ngôi Mộ kia dần khó coi, kéo cái quốc ra sau lưng mình. Mấy người muốn gì thì cứ nhằm vào tôi, không nên trách Văn Văn. Tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến tai tôi, lúc này tôi mới nhớ ra bên cạnh tôi còn có một người sống sờ sờ đang đứng. Là Hiểu Tĩnh, ngoài cười nhưng trong không cười. Không phải trùng hợp, do hôm nay ra cửa không xem trước lịch hoàng đạo nên mới gặp phải hai người. Hai tay tôi kéo hai người họ lại, cố hết sức giải thích, thấy họ đã hơi tin tưởng, tôi vội lấy chân đá La Hiểu Tĩnh một cái, cô ấy không nói gì, chỉ hất cằm về một hướng. Lúc nói chuyện, hơi thở của anh ấy liên tục phả vào tai tôi, rõ ràng không mang theo nhiệt độ nhưng lại làm tai tôi nóng lên, chú Đại Bi lần nữa loáng thoáng vang lên, tôi vội lùi lại giữ khoảng cách với anh ấy, gật đầu lung tung. Chị lừa em, tiếng chất vấn đầy tức giận làm ngắt quãng chú Đại Bi, trông Trần Giật cực kỳ bi thương, cuối cùng thì lý trí của tôi cũng quay trở lại, tôi vội vàng giải thích với bọn họ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mặt Ngôi Mộ càng lúc càng đen, nắm tay mỗi lúc một chặt hơn, Chu Vấn Độ và Trần Giật đứng cạnh tôi với La Hiểu Tĩnh, anh ta nhìn Trần Giật bên cạnh La Hiểu Tĩnh thoáng chút kinh ngạc. Ngôi Mộ và cái quốc Đào Mộ kia vừa vui vẻ nói chuyện phiếm vừa đi tới, đúng thật là đã nhìn thấy chúng tôi, cái quốc làm lố che miệng. Chị Hiểu Tĩnh, chị Xuyên Xuyên, hai người cũng đi dạo phố à, thật là trùng hợp. Cái quốc nhìn thấy Ngôi Mộ sững sờ thì túm tay áo của anh ta, nhỏ giọng nói. Anh đừng trách chị Hiểu Tĩnh, chị ấy cũng bị tổn thương, dù sao chị ấy cũng thích anh như vậy. Ngôi Mộ và cái quốc Đào Mộ kia vừa vui vẻ nói chuyện phiếm vừa đi tới, đúng thật là đã nhìn thấy chúng tôi, cái quốc làm lố che miệng. Chị Hiểu Tĩnh, chị Xuyên Xuyên, hai người cũng đi dạo phố à, thật là trùng hợp. Edit, Thanh Y Giao. Beta, Maria, Slin, ồ, đúng đúng, cũng tại tao trong ngoài như một, nghĩ như nào thì nói ra như vậy. Tôi giả vờ áy náy, trưng ra vẻ mặt khiêm tốn xin dạy bảo với cái quốc. Tôi sẽ cố học theo cô, lần sau chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ lời tôi bịa ra là lời nói thật lòng. Chu Vấn Độ tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. Em vẫn không thay đổi chút nào, là Hiểu Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trùng hợp, do hôm nay ra cửa không xem trước lịch hoàng đạo nên mới gặp phải hai người. Phù, tôi thật sự không kìm được, đành phải che miệng nhịn cười. Em tận mắt nhìn thấy rồi, chị còn muốn ngụy biện gì nữa. Vẻ mặt hai người đối diện gần như không thể dùng từ khó coi để hình dung được nữa, La Hiểu Tĩnh dè dặt gật đầu với hai người họ. Xin lỗi, không tiếp chuyện được, tôi cũng phụ họa với cô ấy. Cũng may chúng ta ra cửa vào buổi sáng, nếu là buổi tối thì đúng là mất mị hứng luôn. Nói nhảm cái gì vậy? Không phải mất hứng mà là dọa người. Tôi đang định đáp trả thì tay áo bị kéo, Chu Vấn Độ cúi đầu xuống, thấp giọng thầm thì bên tai tôi. Để cho bạn của em xả giận đi. Cái quốc nhìn thấy Ngôi Mộ sững sờ thì túm tay áo của anh ta, nhỏ giọng nói. Anh đừng trách chị Hiểu Tĩnh, chị ấy cũng bị tổn thương, dù sao chị ấy cũng thích anh như vậy. Nói nhảm cái gì vậy? Không phải mất hứng mà là dọa người. Beta, Maria, Slin, tôi cười với bọn họ. Hai người đừng nghĩ nhiều nhé. Ồ, đúng đúng, cũng tại tao trong ngoài như một, nghĩ như nào thì nói ra như vậy. Tôi giả vờ áy náy, trưng ra vẻ mặt khiêm tốn xin dạy bảo với cái quốc. Tôi sẽ cố học theo cô, lần sau chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ lời tôi bịa ra là lời nói thật lòng. Ồ, đúng đúng, cũng tại tao trong ngoài như một, nghĩ như nào thì nói ra như vậy. Tôi giả vờ áy náy, trưng ra vẻ mặt khiêm tốn xin dạy bảo với cái quốc. Tôi sẽ cố học theo cô, lần sau chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ lời tôi bịa ra là lời nói thật lòng. Vẻ mặt hai người đối diện gần như không thể dùng từ khó coi để hình dung được nữa, La Hiểu Tĩnh dè dặt gật đầu với hai người họ. Xin lỗi, không tiếp chuyện được. Mặt Ngôi Mộ tối sầm lại, bước nhanh đến trước thang máy, không thèm nhìn Cái Quốc một cái, vừa vào trong thang máy đã ấn nút. Khuôn mặt của Cái Quốc đông cứng lại, cô ta soạn cả tá kịch bản khác nhau để đào bạn trai cũ của La Hiểu Tĩnh, sau đó lại soạn thêm bài khác nữa để xin lỗi La Hiểu Tĩnh, ngụ ý là, xin lỗi cô vì tôi chỉ là một cô gái ngây thơ cướp đi bạn trai cô, nhưng chúng tôi yêu nhau, vậy cô cũng nên chúc phúc chúng tôi. Trần Dật phản bác, mặc dù Chu Vấn Độ không nói lời nào nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy lại như bày ra mấy chữ anh không tin. Tôi đang định đáp trả thì tay áo bị kéo, Chu Vấn Độ cúi đầu xuống, thấp giọng thầm thì bên tai tôi. Để cho bạn của em xả giận đi. Sắc mặt của Ngôi Mộ kia dần khó coi, kéo Cái Quốc ra sau lưng mình. Mấy người muốn gì thì cứ nhằm vào tôi, không nên trách Văn Văn. Mặt Ngôi Mộ càng lúc càng đen, nắm tay mỗi lúc một chặt hơn, Chu Vấn Độ và Trần Dật đứng cạnh tôi với La Hiểu Tĩnh, anh ta nhìn Trần Dật bên cạnh La Hiểu Tĩnh thoáng chút kinh ngạc. Trần Dật phản bác, mặc dù Chu Vấn Độ không nói lời nào nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy lại như bày ra mấy chữ anh không tin. Edith Thanh Y Đao nhìn anh ta như một đại anh hùng đứng ra bảo vệ cô gái mình yêu. Khuôn mặt của Cái Quốc đông cứng lại, cô ta soạn cả tá kịch bản khác nhau để đào bạn trai cũ của La Hiểu Tĩnh, sau đó lại soạn thêm bài khác nữa để xin lỗi La Hiểu Tĩnh, ngụ ý là, xin lỗi cô vì tôi chỉ là một cô gái ngây thơ cướp đi bạn trai cô, nhưng chúng tôi yêu nhau, vậy cô cũng nên chúc phúc chúng tôi. Tôi cạn lời luôn, nói với anh ta một câu tiếng Trung tuyệt mỹ, bắt đầu bằng ngu và kết thúc bằng ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến tai tôi, lúc này tôi mới nhớ ra bên cạnh tôi còn có một người sống sờ sờ đang đứng. Hết chương 05, tôi đang định đáp trả thì tay áo bị kéo, Chu Vấn Độ cúi đầu xuống, thấp giọng thầm thì bên tai tôi. Để cho bạn của em xả giận đi, trung tâm thương mại lớn như vậy sao cứ nhất định phải sáp đến trước mặt bọn tôi thế, hai người thiếu tình thương nên muốn nghe bố mẹ mắng phải không? Chu Vấn Độ tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. Em vẫn không thay đổi chút nào. Mặt Ngôi Mộ càng lúc càng đen, nắm tay mỗi lúc một chặt hơn, Chu Vấn Độ và Trần Dật đứng cạnh tôi với La Hiểu Tĩnh, anh ta nhìn Trần Dật bên cạnh La Hiểu Tĩnh thoáng chút kinh ngạc. Cái Quốc nhìn thấy Ngôi Mộ sững sờ thì túm tay áo của anh ta, nhỏ giọng nói. Anh đừng trách chị Hiểu Tĩnh, chị ấy cũng bị tổn thương, dù sao chị ấy cũng thích anh như vậy. Cô ấy kéo tay Trần Dật đi khỏi đó, tôi không đi theo ngay mà tỏ vẻ xấu hổ. Tĩnh Tĩnh là người nghĩ sao nói vậy thế đó, không hề có ý gì khác đâu, cô ấy đang nói hai người trời sinh một cặp là đang chúc phúc cho hai người đó. Tôi đang định đáp trả thì tay áo bị kéo, Chu Vấn Độ cúi đầu xuống, thấp giọng thầm thì bên tai tôi. Để cho bạn của em xả giận đi, tôi cạn lời luôn, nói với anh ta một câu tiếng Trung tuyệt mỹ, bắt đầu bằng ngu và kết thúc bằng ngốc. Hả, tôi ngơ ra, lúc nói chuyện hơi thở của anh ấy liên tục phả vào tai tôi, rõ ràng không mang theo nhiệt độ nhưng lại làm tai tôi nóng lên, chú đại bi lần nữa loáng thoáng vang lên, tôi vội lùi lại giữ khoảng cách với anh ấy, gật đầu lung tung. Em tận mắt nhìn thấy rồi chị còn muốn ngụy biện gì nữa? Mà La Hiểu Tĩnh bên kia đã hoàn toàn bùng nổ lửa giận, chế nhạo nói. Tôi nói với cô này, tôi ấy mà đúng là hoài niệm chuyện cũ thật nhưng cũng đâu thể thích mãi một cái thuyền rách được, lớn tuổi mà vẻ ngoài cũng không có gì nổi bật, đã thế còn không ra biển được, nhìn đẹp mắt nhưng không dùng được. Nếu không phải vì tiếc khoản tiền mà tôi đã đắp vào người anh ta, nếu không phải vì ở bên nhau lâu, có chút tình cảm thì tôi đã bán anh ta từ lâu rồi, mà chắc bán cũng không được mấy đồng. Tùy ý cho người ta cầm đi làm củi nhóm bếp hay là làm vật trang trí, khó có người xem anh ta như bảo bối, tôi xem như là... Mắt sáng nhận ra ngọc trai, người có được cũng coi như có duyên, là duyên trời định, duyên trời tác hợp, sống làm chim liền cành, chết cùng xuống địa phủ, dây dưa không dứt triền miên không rời, chảo dầu luyện ngục cũng không thể tách ra. Chị lừa em, tiếng chất vấn đầy tức giận làm ngắt quãng chú đại bi, trông Trần Dật cực kỳ bi thương, cuối cùng thì lý trí của tôi cũng quay trở lại, tôi vội vàng giải thích với bọn họ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cô ấy vén tóc qua vai, loáng thoáng lộ ra dấu hôn kia, ôm lấy tay Trần Dật tựa đầu vào vai nó. Tôi chả muốn chen vào đâu, ban đầu tôi còn cảm thấy cái thuyền trang trí này cũng khá tốt nhưng sau đó lại phát hiện ra hỏa tiễn có thể đưa tôi lên trời cao, vậy nên những cái khác. Nói thật tôi thấy không vừa mắt, Ngôi Mộ và Cái Quốc đào mộ kia vừa vui vẻ nói chuyện phiếm vừa đi tới, đúng thật là đã nhìn thấy chúng tôi, Cái Quốc làm lố che miệng. Chị Hiểu Tĩnh, chị Xuyên Xuyên, hai người cũng đi dạo phố à, thật là trùng hợp. La Hiểu Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Không phải trùng hợp, do hôm nay ra cửa không xem trước lịch hoàng đạo nên mới gặp phải hai người. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không kìm được đành phải che miệng nhịn cười.